Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2227, chương 2228, một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Trên trận huyền, mộc hai tộc cường giả, tối thiểu cũng có 1.300 số lượng. Thế nhưng mà lúc này, cái này 1.300 tên cường giả. Tất cả đều tại một mảnh kia màn sáng phía dưới, bạo nát thân thể, ngoại trừ lục đại kim ảnh chúa tể, đều không ngoại lệ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chấn nhân tâm thần bạo toái chi âm, nối thành một mảnh, nghe là như vậy làm người nghe kinh sợ. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia trời cao, cũng hoàn toàn bị một mảnh huyết vụ chỗ bao phủ, đáng sợ hình ảnh. Đáng sợ trời cao, trở thành chính thức tử vong khu vực, không ai có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Thấy vậy hình ảnh, vô số người đều là trong nội tâm rung động, khó có thể tưởng tượng, 1.300 tên huyền, mộc hai nhà cường giả, rõ ràng liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng. Tự vỡ vụn thân thể, mọi người cũng là có thể nhìn ra được. Những người này tại thân thể vỡ vụn thời điểm, trên thực tế linh hồn cũng là vỡ vụn. Những người này, tại đây trong một sát na, là toàn bộ đều chết hết. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng, lập tức tựu đều là vô ý thức chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đối với nơi này phát sinh hết thảy, tràn đầy khó có thể tin cùng rung động, của ta trời ơi! Cái này thật là đáng sợ. Chiến Thiên hắn đến tột cùng thi triển một loại gì dạng thần thông? Rõ ràng có đáng sợ như thế lực sát thương, lại để cho hơn ngàn tên huyền, mộc hai tộc cường giả, đồng thời chết oan chết uổng. Coi như là một vạn đầu heo, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian đã bị toàn bộ chém giết. Đây chính là hơn 1.000 cá nhân. Là hơn 1.000 cái huyền, mộc hai nhà truyền nhân, bọn hắn mỗi một người, đều có vạn phu không lo chi dũng, đều có quét ngang cùng giai chi lực, nhưng là bây giờ, cư nhiên như thế đơn giản tựu toàn bộ chết oan chết uổng. Chiến Thiên, thật là một cái sát nhân cuồng ma, vốn là 50 tên mộc gia cường giả, hiện tại lại là hơn 1.000 tên huyền. Mộc hai nhà cường giả, những người kia, những cái kia tánh mạng, trên tay hắn, là như vậy không chịu nổi một kích, như vậy không có ý nghĩa, trách không được Chiến Thiên đối mặt nhiều như vậy người vây công. Vẫn luôn là vẻ mặt bình tĩnh, nguyên lai, hắn nắm giữ một loại tất cả mọi người không biết đại thủ đoạn. Hơn 1.000 người, toàn bộ chết oan chết uổng, thủ đoạn như vậy, chuyện như vậy. Là được chín ảnh kim ảnh chúa tể đều làm không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vây xem bầy bên trong. Chợt tự bộc phát ra một hồi kịch liệt địa nghị luận thanh âm. Toàn trường người, đều là đối với này tràn đầy khó có thể tin. Toàn trường người, đều là dùng ngôn ngữ. Đi kìm lòng không được biểu đạt trong lòng rung động. Thiên Tiên Thành, chính là một tòa tu sĩ chi thành. Này thành bên trong, không thiếu kim ảnh chúa tể, thiên ảnh chúa tể thậm chí là thánh thân chúa tể, nhưng là bây giờ trời cao phía trên đã phát xanh hết thảy. Là được thiên ảnh chúa tể đều là chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thánh thân chúa tể đều muốn chịu nhíu mày. Cái kia hình ảnh, cái kia uy danh, thật là quá đáng sợ rồi. Là được thiên ảnh chúa tể chính là chí thánh thân chúa tể. Đều đối với cái này sự tình tràn đầy ngoài ý muốn. Bên trong chiến trường, dùng mộc thương hàm, huyền mạc lượng cầm đầu được, rồi sáu gã kim ảnh chúa tể. Cũng là bị bên người chỗ chuyện đã xảy ra làm cho sợ hãi. Vừa mới chuyện đã xảy ra, lại để cho bọn hắn cảm giác phảng phất có một cái cửa địa ngục. Hướng bọn họ mở ra đồng dạng. Lại để cho bọn họ đều là lăng không sinh ra một loại vẻ sợ hãi. Giống như là tử vong đã phủ xuống. Nói đến kỳ quái, cái loại cảm giác này. Chỉ là một cái thoáng tức thì bọn hắn 6 người cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng mà toàn trường hơn 1000 tên huyền mộc hai nhà cường giả lại tất cả đều chết oan chết uổng. 6 người tuy nhiên rung động, nhưng đều là cảm thấy cái này nhất định là thụ thanh lâm cảnh giới hạn chế, lại để cho hắn chỉ có thể chém giết ám ảnh chúa tể. Lại đối với kim ảnh chúa tể, không có lực sát thương. Cái này lại để cho 6 người giật mình, phẫn hận ngoài, tuy nhiên cũng chịu yên lòng. Giết, trong khoảng thời gian ngắn, 6 người đều là huyết hồng một đôi mắt, lại một lần nữa hướng thanh lâm động thủ. Thế nhưng mà đối với cái này, thanh lâm nhưng chỉ là lắc đầu cười cười, biểu hiện ra một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Cái gọi là huyền, mộc hai nhà cường giả, trong mắt của ta, bất quá là một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Các ngươi thân là hai đại gia tộc cầm lái người, không nghĩ tới cũng là như thế không sáng suốt. Ta rõ ràng đã buông tha các ngươi một mạng. Các ngươi xác thực như thế không tiếc mệnh, vậy thật sự trách không được ta. Thanh Lâm lúc nói chuyện, trên mặt như trước tràn đầy một loại cười nhạt cho. Cả người đều lộ ra hết sức tự tin. Thế nhưng mà hắn mà nói, lục đại kim ảnh chúa tể lại há có thể nghe vào đi. 6 người căn bản không biết Thanh Lâm vừa mới chỗ thi triển chính là sinh tử lĩnh vực, là đã vượt qua chúa tể đại cảnh đích thủ đoạn. Bọn hắn cũng chỉ là cho rằng Thanh Lâm bất quá là nắm giữ nào đó đại sát khí mà thôi. Hơn nữa hơn 1000 tên cường giả đều là hai đại gia tộc tại Thiên Tiên Thành sở hữu tất cả sức mạnh, lại đều bị Thanh Lâm chém giết. Cái này lại để cho 6 người đều sớm đã ra cách phẫn nộ. Nếu không đi quản bất cứ chuyện gì, lúc này bọn hắn trong nội tâm đều là chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chém Thanh Lâm, là người bị chết báo thù rửa hận. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe 6 người đều làm miệng ra rung trời thét dài. Phẫn nộ, lại để cho bọn hắn đã mất đi lý trí, lại để cho bọn họ đều là càng thêm liều lĩnh xuất thủ. Thề phải đem Thanh Lâm bầm thây vạn đoạn, mới có thể một tiết bọn hắn mối hận trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Hàm, Mộc Thương Nguyên cùng Mộc Dung Thành, cùng là song trưởng tung bay, tại trong hư không chấn ra một mảnh hợp với một mảnh trưởng ấn phong bạo. Ba người chỗ thi triển đều là một loại trường pháp, chính là trường sinh trường. Ba người đồng thời thi triển, có thể lại để cho trường pháp uy lực trở nên gấp mấy lần gia tăng. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Đây cũng là mộc tộc một môn tuyệt học. Trường nghế không ngớt không dứt, hàm ẩn sinh cơ đền đáp lại không chỉ chi áo nghĩa. Này đây tên là trường sinh trường, trong nháy mắt, toàn bộ hư không trời xanh đều bị loại này trường thế cho bao phủ. Đáng sợ trường thế, một lớp hợp với một lớp càng mạnh hơn nữa giống như một lớp. Cùng lúc đó, huyền mạc tư, huyền mạc khắc, huyền mạc lượng ba người cũng là đồng loạt ra tay. Ba người chính là thân huynh đệ, lẫn nhau tầm đó tâm ý tương thông. Chỗ thi triển đích thủ đoạn càng là lẫn nhau hô ứng, đồng dạng có một loại lẫn nhau tăng hiệu quả. Ba người chỗ thi triển chính là một loại quyền pháp, tên là diệu quyền, bao hàm phồn áo huyền diệu quyền pháp biến hóa. Mỗi một quyền rơi xuống đều bị hư không chịu loạn chiến. Huyệt gia tam huynh đệ cũng hoàn toàn là đem cái này một loại quyền pháp cho thi triển đã đến cực hạn, lại để cho cái kia hư không đều bóp méo. Diệu quyền dựa theo thần thông đẳng cấp phân chia, đã là đã vượt qua địa cấp thần thông, tuy nhiên không tính là một bộ thiên cấp thần thông, thực sự không kém là bao nhiêu. Quyền này là tối trọng yếu nhất tại một cái diệu chữ. Ba người đồng thời ra tay, cũng đem quyền này áo nghĩa bày ra đã đến cực hạn. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ bên trong chiến trường hư không đều là lại một lần nữa sôi trào. Huyền, Mộc hai nhà sáu gã kim ảnh chúa tể đều thi triển ra riêng phần mình gia truyền tuyệt học, lẫn nhau tăng, lại để cho lực lượng lớn nhất hóa. Vì cái gì liền đem Thanh Lâm cho triệt để chém giết. Sáu người tuy nhiên phẫn nộ đã mất đi lý trí, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, bản năng chiến đấu cũng còn tại, lại để cho bọn hắn như trước khả dĩ phát huy ra siêu nhiên lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, tại toàn trường người giật mình trong ánh mắt, đáng sợ quyền thế, đáng sợ trưởng lực, như mưa rơi hướng phía đối diện Thanh Lâm gào thét mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.